Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, Gabriel. Tà quầng sáng rõ ràng là đại biểu thánh khiết màu trắng. Mèo con, nói chuyện, nhìn xem lúc này ở Aki Tomoya trong lồng ngực, bị Nasume bịt miệng lại Nianko Sensei. Ở một bên Iriri không khỏi có chút mê mang nói, bởi vì sự tình quá mức rung động, lúc này nàng đã hơi có chút hoài nghi nhân sinh. Ta là ai? Nơi này là nơi nào? Vẫn là ta biết cái thế giới kia sao? Cái kia, nếu như có thể, chúng ta vẫn là đi trước chỗ ở đi. Ta cảm giác có một số việc, có lẽ cần thảo luận một chút. Nhìn lúc này đã lâm vào mộng bức mấy người. Aki Tomoya hung hăng đem Nianko Sensei ôm ở trong ngực, theo sau hung hăng hít một hơi, theo sau ngôn ngữ có chút run rẩy nói, mặc dù trong lòng đã sớm có tương tự dự tính, nhưng là sự tình thật xuất hiện ở trước mặt mình đằng sau. Cho dù là sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư Aki Tomoya, lúc này tâm tình cũng không khỏi có chút phức tạp. Diệp công thích rồng, không gì hơn cái này. Kỳ thật Aki Tomoya cũng nghĩ qua, chính mình phải chăng có thể không đuổi theo tìm những chuyện này, coi như là tại cuộc sống của mình bên trong chưa từng xảy ra, liền an tâm làm thế giới này là một cái chủ nghĩa duy vật thế giới, là không có bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái thế giới. Bộ dạng này chính mình liền có thể an tâm dùng năng lực của mình chậm rãi hoàn thành cùng các nàng đạt thành ước định, trải qua hạnh phúc mỹ mãn thời gian. Nhưng là Aki Tomoya nghĩ nghĩ, bộ dạng này không được, dù sao đã trong thế giới này tồn tại siêu tự nhiên lực lượng. Như vậy chính mình sẽ hay không trở thành loại lực lượng này người bị hại? Các nàng có thể hay không bị cuốn vào cái gì kỳ quái sự kiện bên trong? Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng lại cũng không phải không có cái gì có thể. Aki Tomoya hy vọng, tại ngày sau thật phát sinh loại chuyện này đằng sau, mình có thể trong tay nắm giữ quyền chủ động, mà không phải đợi đến sự tình phát sinh, chính mình mới bất lực đi tìm kiếm phương thức giải quyết. Dù sao xuyên qua loại chuyện này đều phát sinh ở trên người mình. Như vậy bị cuốn vào chuyện kỳ quái bên trong vẫn sẽ có rất lớn tỷ lệ. Cho nên, Aki Tomoya mới có thể đổi bị động làm chủ động đi tìm Nasume, chủ động đi dò xét Gabriel các nàng. Mà lúc này Eriri các nàng đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, tựa như là tìm được chủ tâm cốt, mặc dù trong lòng vẫn như cũ là 10 phần phức tạp, nhưng cũng cố nén kinh hãi trong lòng, đi theo mấy người cùng đi đến cho qua chuyện trước dự định tốt trong tửu điếm. Bởi vì là mang theo Megumi, Eriri các nàng cùng một chỗ, cho nên Aki Tomoya đối với một ít chuyện vẫn là rất để ý. Nói ví dụ khách sạn Tuyên Trì, chính là tự mình một người xem rất lâu trên mạng thiếp mời, tìm được một nhà rất không tệ suối nước nóng khách sạn. Mặc dù giá tiền có thể sẽ đắt một chút, nhưng là đối với lúc này Aki Tomoya tới nói, cũng không đáng giá để ý. Tomoya tiền bối mặc dù tại lúc đầu thời điểm hơi kinh ngạc, nhưng là tại sau này thời điểm lại biểu hiện 10 phần chấn định. Chẳng lẽ Tomoya tiền bối biết thân phận của Nianko Sensei sao? Nhìn qua lúc này đang cùng bánh ngọt phấn đấu Nianko Sensei, Nasume không khỏi thở dài, theo sau chăm chú đối với Aki Tomoya hỏi, dù sao tại trên đường đi, Aki Tomoya mặc dù có chút chấn kinh, nhưng lại cũng một mực duy trì yên lặng, thậm chí vẫn như cũ đem Nianko Sensei ôm ở trong ngực, dùng tuốt mèo hành vi phát tiết trong lòng mình một ít bất an. Phải biết, người bình thường đang nghe được mèo con nói chuyện đằng sau, trước tiên hẳn là đem mèo con xem như là quái vật ném ra mới đúng. Cho nên lúc này Aki Tomoya loại này biểu hiện khác thường, để Nasume loáng thoáng minh bạch một chút thứ gì. xem như biết đi, hoặc là nói, ta biết so với trong tưởng tượng của ngươi phải hơn rất nhiều. Lúc này Aki Tomoya đã không có thời gian đi chú ý Hiriri các nàng ý nghĩ, nhìn xem chăm chú nhìn chăm chú lên chính mình Natsume, cùng lúc này lộ ra vui vẻ thần sắc Raphael. Aki Tomoya cảm giác chính mình tựa hồ không để ý đến rất nhiều chuyện. Đại yêu quái tồn tại, như vậy thiên sứ cùng ác ma sợi dâu cũng biết tồn tại đâu. Dù sao lúc này các nàng bốn người biểu hiện, đã nói rõ một vài vấn đề. Nếu như có thể, Tomoya tiền bối có thể nói một chút không? Làm trao đổi, liên quan tới ta cùng Nianko Sensei sự tình. Ta cũng biết nói cho mọi người. Do dự một chút, Natsume rung quy là bộ dạng này nói ra. Ta xem như một tên siêu năng lực giả đi. Siêu năng lực giả? Tomoya điền bối siêu năng lực là cái gì sao? Trong nháy mắt, ở một bên Gabriel thần sắc không khỏi lóe sáng. Dù sao nàng thế nhưng là có đi điều tra Aki Tomoya nhiệm vụ. Nếu như có thể điều tra ra được một vài thứ, như vậy ban thưởng gì gì đó quả thực là vui thích. Ta trong mộng có thể nhìn thấy một ít chuyện, tỉ như nói gáp chuyện của các ngươi. Nghe được Gabriel lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười hồi đáp. Ta sự tình gì? Làm một con phế thiên sứ. Nàng sớm đã đem Gabriel sa đọa có liên quan sự tình quên mất. Dù sao lúc ấy nàng bán rẻ mấy người chân dung quyền tiền đã sớm nạp tiền khắc xong. Đương nhiên là thân phận chúng ta sự tình. Gáp, nhìn xem lúc này Gabriel thần sắc. Ở một bên Raphael không khỏi có chút bất đắc dĩ vươn tay sờ lên Gabriel tóc. Theo sau vui vẻ nói. Thân phận gì? Trong lúc nhất thời, Gabriel không khỏi luống cuống tay chân nói ra. Dù sao thân phận bị rõ ràng lộ ra ánh sáng đằng sau thế nhưng là sẽ khấu trừ tiền sinh hoạt. Hậu quả nghiêm trọng nhất thậm chí sẽ bị trục xuất, sẽ thiên giới. Nghĩ đến chỗ này thời gian thiên giới giải trí trình độ. Gabriel biểu thị để nàng trở về còn không bằng giết nàng. Đương nhiên là ngươi biếng nhác thiên sứ thân phận. Nói ví dụ của ngươi cái kia đã biến thành đen nhánh thiên sứ quầng sáng. Nhìn qua lúc này Gabriel, dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Nháy mắt sau, Gabriel không khỏi rất tức giận đứng lên. Ai nói thiên sứ của ta quầng sáng là đen? Rõ ràng chính là đại biểu cho thánh khiết màu trắng. Vừa nói, Gabriel một bên lộ ra chính mình tánh cùng thiên sứ quầng sáng. Mặc dù trên thân bắt đầu tản ra thánh quang, nhưng là trên đỉnh đầu quầng sáng lại tản ra hắc quang. Trong lúc nhất thời, Gabriel không khỏi lấy cực nhanh tốc độ đem chính mình quầng sáng xoa trở thành nguyên bản dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bất quá lúc này, ở một bên Iriri mấy người lại cảm giác được hôm nay nhận đâm tới tựa hồ là có chút nhiều. Có chút trái tim đánh mạt trược. Do dự một chút, Aki Tomoya nhìn xem Gabriel các nàng hỏi. Nếu như có thể làm phiền các ngươi trước đem Iriri trí nhớ của các nàng phong. Aki Tomoya lời còn chưa nói hết, liền bị Kasumigaoka Utaha trực tiếp đánh gãy. Không được nha, Rinri-kun, những chuyện này chúng ta nhưng là muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Nếu là Rinri-kun một mực, duy thì muốn để chúng ta làm trong tay ngươi chim hoàng yến suy nghĩ. Sớm muộn có một ngày sẽ mất đi chúng ta. Nhìn xem đã chậm rãi chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Kasumigaoka Utaha, cùng lúc này mấy người bộ dáng. Aki Tomoya do dự một chút chung quy là không có đang nói cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.